Diệp chức nhân cấp cho anh một ánh mắt khiêu khích, xoay người liền đi đến cửa hàng đá quý. Chào ông, tiểu thư, hoan nghênh đã đến. Nhân viên phục vụ mở cửa, để cho khách đi vào. Bùi Tạp Tư đi theo phía sau Diệp chức nhân, đi vào trong tiệm. Ban đêm cửa hàng đá quý dưới ánh đèn, càng có vẻ vô cùng tôn quý. Thật sự là kim quang bắn ra bốn phía. Quản lý trong cửa hàng thấy khách hàng trước mắt, ánh mắt thiếu chút nữa muốn rơi ra. Trong lòng càng hưng phấn muốn nở riêng trời lệch đất. Nếu không phải bận tâm đến thân phận của mình, cô thật sự nghĩ cao hứng muốn nhảy dựng lên. Xem ra ông trời có ý trợ giúp cô hôm nay đột phát buôn bán vượt ngưỡng. Bằng không hai vị phú hào này như thế nào lại đến cửa hàng này. Bùi Tạp Tư được tạp chí Bát Quái bình chọn. Năm nay là người đàn ông độc thân hoàng kim cao nhất. Không chỉ có bề ngoài tuấn tú, bằng thạc sĩ Harvard, lại càng có tài chính hùng hậu, bối cảnh gia tộc thế gia. Âu, cái người đàn ông này hào quang sáng chói, chỉ là nhìn bề ngoài anh có khí chất quý tộc, liền biết căn bản anh chính là một núi vàng. Sự xuất hiện của anh làm cho cửa hàng đá quý đang ảm đạm đều tan biến đi. Trong lòng quản lý hiệu đá quý đều âm thầm cảm thán, tâm huyết sôi trào, sóng sau cao hơn sóng trước. Quản lý phục vụ nhìn cấp bậc của phú hào cả ngày, lúc nhìn thấy Bùi Tạp Tư, cũng không miễn được bắt đầu khẩn trương, cử chỉ rõ ràng sợ hãi. Tiên sinh, tiểu thư muốn chọn trang sức sao? Trong tiệm chúng tôi mới về rất nhiều kiểu mới, hai người có muốn xem không? Diệp chức nhân nhịn hưng phấn trong lòng xuống, cố gắng duy trì lễ nghi, được. Trời ơi, cái chữ được này, cô nói có chút run rẩy, cho dù người ngoài không nghe được, nhưng bản thân cô cảm giác được. Tới trả tiền nên Bùi Tạp Tư không có ý kiến, cũng không có nhiều hứng thú, ngồi ở ghế sofa trong cửa hàng. Sau đó anh lấy điện thoại, tùy tiện xem tin tức. Thời gian lơ đãng chảy như dòng nước không ngừng, không ai có thể dùng tay bắt lấy nó, chặn lại nó. Bùi Tạp Tư xem những tin tức thế giới quan trọng. Thấy được tin tức buôn bán, lập tức liền di chuyển đến chỗ trang giải trí đã bao lâu. Vì sao không chọn được? Anh nhìn xem thời gian trên điện thoại. Từ lúc vào cửa hàng đã 20 phút rồi. Chờ không kịp, anh mất đi tính nhẫn nại. Lập tức đi đến quầy Diệp chức nhân lắc đầu lần nữa đối với nhân viên giới thiệu trang sức. Nhưng thứ này cô đều không nhìn tới. Chướng mắt cũng không phải vì mắt cô cao, mà là cô muốn chọn một viên kim cương lớn hơn một chút. Hoặc là vàng nặng hơn một chút, nhưng mà cũng không nên khoa trương, không thể để cho anh ta biết rõ ràng. Yếu tố thứ ba chính là do cô chọn, cô cực kỳ thích phong cách, thích mới có thể đeo. Tuy nhiên Diệp chức nhân lựa chọn rất có mục tiêu, nhưng cũng rất khó tuyển chọn phù hợp với điều kiện của cô. Giống như ông trời cố ý phụ lòng cô, cái cô thích thì phân lượng hơi nhỏ. Còn chưa chọn được sao? Bùi Tạp Tư đã đi đến. Nhìn trên quầy bày đầy vòng cổ, nhiều như vậy, còn không có cái em thích sao? Cũng không phải. Diệp chức nhân cau mày, ánh mắt không nhìn anh ta, nhìn chằm chằm vào quầy, thực phiền, hình như là hoa mắt rồi. Nhanh lên, thực sự không chọn được liền chọn một cái quý nhất. Kỳ thật tâm tư cô là cái gì, anh ta còn không hiểu sao? Từ mười mấy tuổi khi đó đã bắt đầu. Tâm tư của con gái anh ta rõ như lòng bàn tay. Em nhìn lại, anh vội đi sao? Nắm bắt thời gian. Bùi Tạp Tư chưa nói anh không vội, nhưng cũng không ngăn cản cô tiếp tục lựa chọn. Tầm mắt Bùi Tạp Tư vô ý nhìn thấy kiểu dáng một sợi dây chuyền. Phong cách đơn giản không thể nào đơn giản hơn nữa. Anh kìm lòng không đậu hướng về phía trước hai bước. Sau đó nhìn nó chằm chằm. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện hình dáng Tư Vũ điềm tĩnh thuần túy mỉm cười. Không sai, kiểu dáng này rất giống cô chính là đơn giản như vậy. Tất cả hỉ nộ ái ố đều đã viết trên mặt, một điểm đều không có che giấu. Đột nhiên phát hiện, anh chưa có mua một loại trang sức nào cho Tư Vũ. Trong lòng tự nhiên nảy sinh một chút áy náy. Anh ta duỗi thẳng tay, chỉ của vòng cổ ở một góc. Cô, phiền cô giúp tôi gói lại vòng cổ này. Tiên sinh, ông nói cái này sao? Cô bán hàng cúi thần thể xuống, cánh tay với vào trong quầy, chỉ vào màn đêm ngôi sao, hỏi. Bùi Tạp Tư gật đầu. Đúng, chính là cái này. Cô bán hàng cúi đầu có lỗi nói,

nhiều lắm. Anh là một người thích việc vui, đối mặt với tình cảnh quấn quýt này, anh nghĩ nhanh đem nó phá đi. Đến đây, nói anh nghe, hôm nay đã làm cái gì? Nước mắt trên mặt Tư Vũ biến mất, sau đó thần bí chạy đến bàn trang điểm. Nhìn xem em mua cho cục cưng cái vòng tay và vòng chân, xem đẹp không? Đồng thời Tư Vũ xoay người, đem ra một cái hộp nhung mở ra. Nhìn đồ trang sức xinh xắn đáng yêu, mắt Bùi Tạp Tư sáng lên, nhưng đồng thời trong lòng cũng tự trách. Chết tiệt, anh sao lại không nhớ mua quà cho hai đứa con chứ? Anh đứng dậy đi đến cô, cầm lấy cái hộp được gói xinh đẹp. Thật là đẹp. Nói xong, anh nhìn lại phía cô. Em đi mua đồ trang sức sao không gọi anh? Chúng ta cùng chọn qua cho cục cưng. Hôm nay là chị dâu cùng em đi dạo phố. Sau đó đi bộ đến nơi đó liền nhìn thấy nên mua. Tư Vũ lấy hộp lại, đóng lại cẩn thận sau đó cất vào ngăn tủ. Cô không nói ra bản thân mình cũng dùng một khoản tiền lớn làm một việc. Nhớ lại ngày mai cho anh ta một bất ngờ. Đúng rồi, hiện tại em đi chuẩn bị nước nóng cho anh. Ai ôi, xem cô có bao nhiêu không hợp là bà xã, vậy mà không biết chuẩn bị nước tắm trước cho chồng tắm rửa. Nhìn cô bận bịu cằn nhằn, bộ dáng có chút vụng về, Bùi Tạp Tư nhìn không được nở nụ cười. Xoay người nhìn mình qua gương, cô nói anh rất mệt mỏi sao? Phải không? Anh ta nhìn chằm chằm vào mình trong gương, quan sát mình đâu có dấu vết mệt mỏi nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, vết hôn khiêu khích. Sau khi Bùi Tạp Tư đi vào phòng tắm, Tư Vũ cũng giống như đại đa số các bà vợ, đi theo đuôi chồng nhặt quần áo bị ném đầy dưới đất. Bụng của cô bây giờ đã thật to, chỉ một động tác đơn giản là khom lưng cũng thật sự rất khó khăn. Dáng ngọc đẹp đẽ ngày nào giờ đây nhìn thật là nặng nề, chậm chạp, lắc lư giống như một con gấu lớn ở rạp xiếc. Con gấu lớn, phù, nhặt lên vật cuối cùng của bộ quần áo vứt ngổn ngang trên đất cái áo sơ mi, Tư Vũ bật cười thành tiếng hì. Cô đứng thẳng lưng rồi bắt đầu vuốt ve, nựng yêu bảo bảo, cục cưng, con ở trong bụng mẹ nhất định phải phát triển khỏe mạnh nghe không, phải là cục cưng đáng yêu nhất. Thông minh và khỏe mạnh nhất trên thế giới biết không? Con xem, mẹ vì con bây giờ cũng biến thành con gấu to rồi đấy. Nếu như con dám lười biếng không chịu lớn nhanh và khỏe mạnh là có lỗi với mẹ rất nhiều đấy. Con biết chưa? Bảo bảo trong bụng không biết là trùng hợp hay là thật sự nghe hiểu lời mẹ nói, lại hành động như hỗ trợ. Con quả nhiên vẫn chưa hề ngủ, tinh lực của con cũng quá dư thừa nhỉ. Mẹ ngủ. Con cũng không có ngủ, mẹ thức con cũng vẫn không chịu ngủ, rốt cuộc con muốn thế nào? Khi Tư Vũ đang trách móc con, lại truyền tới hai lần máy thai, giống như muốn đáp lại lời mẹ nói. Đúng vậy, con chính là một bé con dư thừa tinh lực đấy mẹ ơi. Cầm chiếc áo sơ mi của Bùi Tạp Tư, Tư Vũ bước đi thong thả trở về giường lớn, cúi đầu nhìn cái bụng bầu, chẳng lẽ sau này con cũng làm việc đến phát cuồng sao? Giống như kiểu ba ba của con vậy. Suốt ngày bận rộn, bận rộn. Vừa nói chuyện với con, cô đồng thời xốc áo sơ mi lên, muốn lục lọi trong túi áo sơ mi của anh còn đồ gì không. Khi dốc hết ra, ánh mắt Tư Vũ bị một sợi tóc xoăn màu vàng thu hút. Hô hấp dường như dừng lại, lòng cô chợt lạnh đi. Đây không phải là tóc của cô. Tóc của cô có màu đen tự nhiên, hơn nữa rất suôn thẳng. Việc này đã rất rõ ràng, anh và một phụ nữ khác từng có tiếp xúc, hơn nữa lại còn tiếp xúc rất thân mật, bởi vì sợi tóc này dính vào bên trong áo sơ mi, sát với làn da của anh. Cô đem áo sơ mi đến gần sát nơi mũi để kiểm chứng, lần này không có mùi nước hoa, nhưng mà cô vẫn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của mỹ phẩm. Tay chân Tư Vũ lập tức luống cuống, thân thể run rẩy không ngừng, anh đã vượt giới hạn. Anh không còn thích cô nữa, anh có phụ nữ khác. Không, không phải như vậy, mới vừa rồi anh đối với cô còn rất tốt cơ mà. Không hề có một chút dấu vết chán ghét nào. Nhưng mà tại sao sợi tóc của phụ nữ lại vô duyên vô cớ chui vào bên trong quần áo của anh? Hơn nữa trên người của anh còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Cô muốn hỏi anh một chút, Có lẽ sự việc căn bản cũng không giống như những suy nghĩ có vẻ lung tung của cô chăng? Từ trong phòng tắm đi ra, Bùi Tạp Tư lập tức nhìn thấy Tư Vũ giơ áo sơ mi lên, rất nghiêm túc. Nghiêm túc đứng ở trước mắt của anh. Động tác lau tóc ngừng lại, sau đó anh nhíu chặt lông mày, lại tiếp tục lau tóc. Làm sao vậy, Tư Vũ? Tư Vũ một tay cầm áo sơ mi, một tay cầm một sợi tóc đem đưa đến trước mắt của anh. Có thể giải thích cho em một chút không? Bùi Tạp Tư nhìn thấy được tóc, lập tức nhận ra là của Diệp Chức Nhân, nhưng anh phản ứng rất bén nhạy, một chút sơ hở cũng không có. Anh cầm lấy sợi tóc, liếc mắt nhìn, là một sợi tóc của phụ nữ, xoăn, màu vàng, không phải của em. Từ đâu ra vậy? Anh có thể bình tĩnh, nhưng mà cô đã không thể bình tĩnh. Hai hàng nước mắt giống như chuỗi ngọc trân châu bị đứt, cuồn cuộn chảy ra, nhanh chóng lăn xuống. Là nhặt được từ trong áo của anh, mà còn là ở bên trong áo sơ mi. Em muốn nghe anh giải thích tại sao lại có tóc của phụ nữ ở bên trong áo của anh. Anh đừng nghĩ cách gạt em không phải người ngu, em có thể phân biệt ra được lời nói của anh là thật hay là giả. Sau khi hỏi xong, Tư Vũ dùng sức mím chặt khóe miệng, đề phòng mình khóc thành tiếng. Nhưng ánh mắt lại ra sức theo dõi, quan sát mỗi một biến đổi của nét mặt của anh. Trong lòng của cô cực kỳ hoảng sợ, cô không biết khi anh nói anh thích phụ nữ khác, liệu rằng cô có thể chịu đựng được hay không? Cô thể chấp nhận anh không thích mình, không thương mình, nhưng là lại không có cách nào chấp nhận anh vượt quá giới hạn. Trong lòng của anh có hình bóng người phụ nữ khác. Bùi Tạp Tư không hề tránh né, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Tư Vũ càng thêm ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong lòng em đã định tội cho anh, có đúng không? Bùi Tạp Tư không trả lời, mà đi hỏi ngược lại cô. Trong lòng em đã nghĩ rằng, anh cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, có đúng hay không? Em cũng không muốn định tội anh, mặc dù sợi tóc thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng nó lại ở vị trí rất nhạy cảm như vậy, ở bên trong áo của anh. Tư Vũ đau lòng nức nở nói, đúng vậy, vị trí rất nhạy cảm. Bùi Tạp Tư gật đầu một cái, sau đó anh quay tròn chiếc khăn lông màu trắng ngang xung quanh ngang hông mình. Quả thật anh cũng không rõ lắm, loại vật này làm sao lại chui vào bên trong quần áo của anh. Bất quá, anh có cảm giác đây là tóc của thư ký Diệp. Có lẽ là trong lúc làm việc, tóc của cô ấy rơi trên người của anh không để ý, nên mới vừa rồi lúc cởi quần áo không chú ý mới dính vào đó. Chuyện thật đúng là như thế phải không? Cô theo dõi anh, nhưng mà anh trước sau đều giữ cho mình bộ mặt nghiêm chỉnh. Nhưng chính điều này lại khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Tư Vũ càng tăng lên mấy phần. Có đúng hay không, em hãy tự mình suy nghĩ. Bùi Tạp Tư giống như kiểu bị oan uổng, gầm nhẹ oán trách. Trong lòng em đã có suy nghĩ về anh đen tối như thế, cho dù anh có nói gì em cũng sẽ không hề tin tưởng. Mà em đã không tin tưởng thì cần gì phải tới hỏi anh nữa đây. Em không nghĩ như thế, là em muốn nghe anh giải thích. Anh chỉ trích, Tư Vũ không chấp nhận liền kháng nghị, gấp đến độ nước mắt chảy càng nhiều.